Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 806. Góc truyện audio.com. Đỗ Giao hốc mắt lập tức đỏ lên. Cô ta cố nén nước mắt, nhìn chằm chằm đối phương thoáng qua, sau đó quay người rời đi. Về sau nữa, cô ta thấy Tả Ngộ cũng chỉ là dừng lại ở tại chỗ nhìn từ xa xa. Trầm Mộc Bạch trông thấy trong mắt cô ta tràn ngập sự không cam lòng tâm. Luyến mộ cùng oán giận, Đỗ Giao trong tiềm thức là tự ti, bởi vì điều kiện gia đình không tốt, trong trường học vô luận là xử sự làm người, vẫn là tính tình, đều có chút sợ hãi khiếp đảm. Mặc dù cô ta cực lực che giấu, nhưng trong lúc lơ đãng vẫn bộc lộ ra, Tả Ngộ xuất hiện làm cho trong sinh hoạt của cô ta xuất hiện một tia hào quang xinh đẹp. Cô ta bắt đầu chú ý đối phương nhất cử nhất động. Tả Ngộ thành tích rất tốt, mặc dù tính tình quái gở trầm mặc quái dị, bình thường cũng không bằng hữu gì, nhưng ở trong lòng Đỗ Giao, lại là chói mắt nhất, thế là liền bắt đầu trăm phương ngàn kế tiếp cận, nhưng mỗi lần đều không có được đáp lại. Hạt giống trong lòng Đỗ Giao đôn đốc cô ta khát vọng hy vọng lấy. Thế là cô ta bắt đầu theo dõi Tả Ngộ, sau đó phát hiện, Tả Ngộ sinh hoạt cũng không phải là như cô ta tưởng tượng tốt như vậy. Nhưng Đỗ Giao trong lòng lại là vui vẻ, bởi vì cô ta cảm thấy khoảng cách hai người lại kéo gần một chút. Thậm chí sinh ra một loại cảm giác cùng chung chí hướng. Nhưng cô ta rất nhanh liền phát hiện, gia đình Tả Ngộ hỏng bét đến hơn thứ cô ta tưởng tượng. Mang theo thương hại đồng tình nịnh nọt cùng bố thí, đồng thời còn có một loại may mắn vi diệu cùng buông lòng. Tả Ngộ và cô ta là người cùng một cái thế giới. Nhưng chuyện lại không có như cùng suy nghĩ của cô ta phát triển giống nhau. Tả Ngộ thái độ đối đãi với coi ta cũng không có cái gì thay đổi. Đỗ Giao không cam tâm, thậm chí là oán hận. Lúc danh sách xuống tới một khắc này, cô ta nói không rõ ràng là có cảm giác gì, chỉ là nhìn chằm chằm Tả Ngộ nghĩ thầm, tôi đối với cậu tốt như vậy, cậu vì sao không cảm kích tôi không tiếp nhận tôi? Lần kiểm tra quan trọng kia, Trần Gia Huy ba người uy hiếp Tả Ngộ muốn phải truyền cho bọn họ tài liệu. Đỗ Giao bắt gặp, nhưng cô ta giả bộ như cái gì cũng không trông thấy. Về sau cô ta bị ba người tìm tới. Để cho cô ta giả mạo chứng cứ, bởi vì mấy người vị trí là rất gần, mà Đỗ Giao là người thích hợp nhất, tôi không muốn. Trầm mặc một cái chớp mắt, Đỗ Giao cắn cắn môi cự tuyệt. Trần Gia Huy cười lạnh một tiếng nói, mày không nguyện ý cũng phải nguyện ý. Chu Hạo cả lơ phất phơ cắn kẹo que. Chấm, Đỗ Giao, mày chẳng lẽ liền cam tâm giáo viên đem danh sách cho Tả Ngộ? Đây chính là cao trung dục đức. Bao nhiêu người muốn vào đều vào không được. Hà Đại Vĩ đạp một cước vào cục đá bên cạnh. Hắn ta lớn lên tương đối cao lớn. Vừa đứng lên liền có loại khí thế bức người. Không phải liền là để mày nói một câu sao? Có khó như vậy không? Đỗ Giao trong lòng có chút sợ hãi. Ba người này cô ta là gây cũng không dám gây. Nhưng lời nói của Chu Hạo làm cô ta sinh ra một tia dao động. Nàng nghĩ thầm, nếu như không có Tả Ngộ, danh ngạch này nhất định chính là cô ta, coi như Tả Ngộ đem danh ngạch nhường cho cô ta, cũng là hắn thiếu mình, dù sao trong trường học, từ xưa tới nay chưa từng có ai giống cô ta đối với hắn tốt như vậy qua. Nương môn chính là bút tích, Hà Đại Vĩ khó chịu nhíu mày nhìn chằm chằm cô ta nói. Chu Hạo nhẫn nại tính tình nói. Danh sách này cũng không phải xác định vững chắc, nếu như hắn Tả Ngộ náo ra chút chuyện gì khó coi. Nhân viên nhà trường bên kia tự nhiên cũng sẽ có biến động. Lớp chúng ta trừ hắn, thành tích tốt nhất ưu tú nhất nhưng chính là mày nha. Đỗ Giao không nói lời nào, chỉ là cắn cắn môi nói. Tôi chỉ nói một câu. Trần Gia Huy mấy người liếc nhau một cái, trong mắt đều là đắc ý, đúng. Chỉ là một câu, mày lại không có tổn thất gì. Tương phản, mấy anh em tao giúp mày đại ân. Đỗ Giao mí mắt run rẩy. Là các người bức tôi. Khách Trương.